Yêu theo cách của Boss, chương 36, Hứa Giai Kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Két tiếng thắng xe, rầm, hai chiếc xe hơi va chạm mạnh trên đường, khung cảnh một chiếc dọc một chiếc ngang. Cách nhau 5 mét, một cô gái ngồi trong chiếc xe nằm dọc trước đầu xe quay ngang bị vỡ đèn nhan một bên kia. Cô ta nhếch mép cười đắc ý khi nhận ra nhân vật chủ xe kia là Kim Tuệ bước xuống đang hoạt động miệng chửi. Đang múa tay múa chân bước tới. Cô ta mở cửa, cạch, đứng chéo chân trước đầu xe hơi màu trắng của mình. Kim Tuệ chửi, này có biết chạy xe không hả? Đụng xe tôi xoay cù mèo 180 độ, lốt hết não tôi rồi. Bắn chữ liên hoàn không vấp, nói chẳng lo nhận diện đối phương nam nữ già trẻ. Chợt sườn gai ốc khi nhìn thấy số 9, 98 biển số xe. Không lẻ, nhìn tiếp từ đôi cao gót lên dần eo thon, ngực to. Cặp kính râm đen, mái tóc tóc dài chấm vai, hình dáng này không lẽ, dập, tiếng gập kính cô giật mình nhìn lên, khuôn mặt trước mặt khiến cô chao đảo đứng không vững. Miệng cô cảm giác cứng đờ, mà nó lời nào xuôi dữ vậy? 30 phút sau, nhà Kim Tuệ nhà cậu ở đây à, gọn gàng đẹp quá. Vừa bước vào vừa nói vừa tháo guốc cao đặt lên kệ giày dép. Kim Tuệ đi thẳng lại sofa ngồi chéo chân. Cầm remote mở tivi xem không quan tâm người đang nói chuyện với mình. Bẹp, tiếng thả dẹp lông trên sàn. Cười hí hửng, đôi dép này xinh đáng yêu quá. Đưa chân trên không còn một cm nữa là sọt vào đôi dép lông con thỏ đáng yêu rồi. Rụt lại hết hồn trước tiếng nói to mà ẩn chứa cả bầu trời u ám. Này, dừng lại, Kim Tuệ trừng mắt nhìn như muốn thiêu đốt con người trong tầm mắt thành tro bụi. Này cậu làm tôi hết hồn đấy, cậu trở nên nghiêm túc lạnh lùng khi nào vậy? Đặt remote xuống chỉ tay ra dấu cho cô mang đôi dép trả về vị trí cũ. Đôi nào cũng được trừ đôi đó, rõ chưa? Nói dứt lời Kim Tuệ ngồi tựa sofa để hẳn hai chân chéo dài hết băng ghế, không đối hoài gì sắc mặt ai kia. Cô ta bốc đôi khác thả xuống, bẹp, nghe tiếng dép chạm sàn Kim Tuệ nhếch mép hài lòng, nhịp chân. Làm gì đôi đó tôi mang không được? Xà lại ngồi bẹp dưới sàn lay lay tay Kim Tuệ. Có thôi đi không? Cậu nói đi rồi tôi thôi, bạn tôi, Kim Tuệ gỡ tay cô ta khỏi mình thản nhiên trả lời. Ê bạn gái, mắt lóe lên tia sáng gian xảo, này Hứa Giai Kỳ đừng có nhìn tôi như quái vật thế. Kim Tuệ bật dậy, đi theo tôi lên đây. Bộp, bộp, Hứa Giai Kỳ bước theo lên lầu, Kim Tuệ mở cửa một phòng ra. Đẩy mạnh lưng khiến Hứa Giai Kỳ té nhào vào trong, tắm hết đất bẩn trên người cậu đi, tôi qua kia lấy đồ tôi cho cậu thay, phiền phức. Dầm, Kim Tuệ đóng cửa mạnh, Hứa Gia Kỳ chề môi đáp trả với cánh cửa chứ người đó chả còn để thấy biểu cảm của cô, song bước quan sát hết cách bài trí trong phòng khá là nữ tính. Nhanh chóng vào nhà tắm, rào, rào, nước tia nhỏ phún ra từ vòi sen lên hàng mi cong, đôi môi mỏng, làn da mịn màng. Vòng một căn tròn, cô gái đang tận hưởng sự thoải mái mát rượi toàn thân đê, ưới vòi sen. Cạch, mở, cạch, đóng cửa. Rào, rào, tiếng nước trong nhà tắm, Kim Tuệ đó giờ có qua phòng mình tắm đâu. Tiểu Mi vừa nghĩ càng tò mò bước lại cửa nhà tắm. Đưa tay gõ gõ, cốc cốc, Hứa Giai Kỳ vừa quấn khăn vừa mở cửa không chú ý vấp thềm cửa. Á, toi rồi, a, à, Tiểu Mi cũng bất ngờ đồng thanh la theo phản xạ. Cạch, cửa mở, Hứa Giai Kỳ đồ của cậu đây, Kim Tuệ mắt nhắm mắt mở, bước vô không nhìn mà nói luôn. Khi ngó thẳng vào cảnh tượng Hứa Giai Kỳ nằm đè trên Tiểu Mi, thế mà Hứa Giai Kỳ chỉ quấn mỗi khăn tắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh này nóng mắt Kim Tuệ đổ hào quang, ném bộ đồ trên tay xuống phi thẳng lại nắm sau gáy cổ Hứa Giai Kỳ sốc đứng dậy xô ra xa. Hứa Giai Kỳ, gằng giọng trừng mắt như muốn nhai tươi nuốt sống Hứa Gia Kỳ. Nhanh tay đỡ Tiểu Mi đứng dậy đẩy ra sau lưng mình che lại khỏi tầm mắt Hứa Gia Kỳ. Tiểu Mi cảm giác eo mình nóng nóng nhìn xuống thấy bàn tay búp măng của Kim Tuệ đang đặt ngay eo mình. Vội đưa tay tháo gỡ ra, Kim Tuệ giật mình quay ra sau liền rụt tay lại, Hứa Giai Kỳ trông thấy tất cả hành động của Kim Tuệ với Tiểu Mi. Hiểu ra vấn đề nhếch mép cười ẩn chứa toan tính gì đó. Hứa Giai Kỳ hai tay chéo sau lưng xông tới kề vào tai Kim Tuệ nói nhỏ. Này tôi không ăn thịt tiểu bảo bối của cậu đâu, cậu làm tiểu bảo bối sau lưng hoàn đấy. Kèm theo hơi thổi nhẹ vào tai Kim Tuệ, chiều cao Hứa Giai Kỳ là 1m68 còn Kim Tuệ 1m65 nên không lạ gì họ đứng sấp xỉ nhau. Tiểu My tiến lên đứng giữa xua xua tay lên tiếng hóa giải bầu không khí vừa căng thẳng vừa ngại ngùng. Thôi được rồi, chúng ta xuống dưới lầu chỉnh tề quần áo nói chuyện. Tiểu My nhặt đồ dưới sàn đưa cho Hứa Giai Kỳ. Hứa Giai Kỳ nghiêng đầu nháy mắt cảm ơn Tiểu My. Kim Tuệ sôi máu muốn túm cổ Hứa Gia Ký ném vắt lên ngọn tre ngay lập tức cho Hà Dạ. Tiểu My thấy biểu cảm không ổn của Kim Tuệ liền khoác tay Kim Tuệ kéo nhanh xuống phòng khách. 5 phút sau Hứa Gia Kỳ trong chiếc áo sơ mi, quần đùi bó sát, khoe trọn đôi chân dài quyến rũ. Nhìn mái tóc ngắn chấm vai nhìn lãng tử hút hồn Tiểu My ngơ ra trong tưởng tượng. Không hay Hứa Giai Kỳ đã xuống ngồi ngay trước mặt cô. Tay Kim Tuệ và Hứa Giai Kỳ đang khiều khiều vai cô. Này Tiểu My, Kim Tuệ, Tiểu Bảo Bối ơi, Hứa Gia Kỳ, Tiểu My giật mình thấy Hứa Giai Kỳ với Kim Tuệ lại bắn tia sét. Do Kim Tuệ nghe Hứa Giai Kỳ gọi Tiểu My Bảo Bối ơi. Được rồi, Tiểu My hét to dài. Kim Tuệ giải thích cô ta là ai sao lại tắm trong phòng tôi, hừ. Bực bội khoanh tay, cau mày, thì, là, Kim Tuệ ấp a ấp úng. Hứa Giai Kỳ đẩy vai xô Kim Tuệ ra khỏi tầm mắt Tiểu My đớp lời. Tiểu Bảo Bối không nhớ tôi à, Kim Tuệ giật mình đang khoanh tay an phận nhỏm dậy hóng chuyện sò miệng vô hỏi nhanh. Cậu biết Tiểu My hồi nào, Hứa Giai Kỳ xô ra nói tiếp, tôi tên Hứa Giai Kỳ bác sĩ riêng của Tử Khiêm. À là cô, ủa mà khoang bữa cô tóc dài tới lưng mà, ngạc nhiên tay báo cằm nghiêng đầu. À, ý cô nói cái này, nhanh tay lôi trong túi sách ra bộ tóc giả đội nhanh lên đầu, thành người khác ngay. Cả Kim Tuệ và Tiểu My há hốc mồm, đồng thanh nói to. Cái này cũng được hả? Ây hai người có cần nhìn tôi như quái vật không? Tôi trốn gia đình qua đây làm bác sĩ, không cải trang bị bắt về Anh Quốc à? Còn nữa tôi và Kim Tuệ bên Anh Quốc nhà cạnh nhau đấy. Thân lắm. Kim Tuệ ngồi dựa lưng sofa khoang tay biểu môi. Lố rồi, oan gia má ơi. Hả, Tiểu My sững sờ. Ủa Kim Tuệ cậu, Kim Tuệ bịt miệng Hứa Giai không cho nói tiếp. Ủa, cậu tính giết người diệt khẩu à, thở hỗn hển. Khôn hồn thì im cái miệng cậu lại cho tôi. Gằng giọng nhỏ kèm cặp mắt liếc sắc lạnh, tay cập vai Hứa Gia Kỳ kéo sát vào lòng siết mạnh. Này xe cậu ta đụng xe mình rồi quả báo tới liền xe cậu ta bị chết máy. Cậu ta bò dưới gầm kiểm tra. Cuối cùng kêu cứu hộ lôi đi sửa. Rồi đu theo mình về đây. Kim Tuệ khó chịu kể. Ừ ra vậy. Ủa khoang liên quan gì. Không tắm phòng cậu mà vào phòng tôi. Tròn mắt nhìn Kim Tuệ. Kim Tuệ tay gài gài sau cổ ngượng ngùng nói. Cái này thì tại cậu ta bẩn. Cậu biết tôi ưa sạch sẽ mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói vậy đi, đỡ hơn nói thật sợ con quỷ này xem, đụng lung tung đồ cá nhân của mình. Rồi Giai Kỳ khi nào về? Giai Kỳ ư, Tiểu My mới đó cậu gọi thân thiết thế rồi à, gằng giọng. Ừ thì ở nhà Tử Khiêm mình còn ôm cô ấy mà, coi là biết nhau. Tiểu My cười nói vuốt vuốt vai Hứa Giai Kỳ. Cậu, Kim Tuệ tức nghẹn lời, đứng lên đi thẳng lên lầu. Bộp, bộp, khựng chân đứng im, vừa lên lên tới phòng thì nghe Tiểu My nói. Vậy tối Giai Kỳ ngủ với mình nha. Hứa Giai Kỳ chưa kịp trả lời bỗng cảm giác cổ áo phía sau bị xách lên cao. Ây ra Kim Tuệ tính treo cổ tôi chết bằng áo à? Tuệ cậu làm gì vậy Giai Kỳ chết giờ? Nghe hai từ Giai Kỳ thân thiết máu nóng tăng level mắc. Ngủ với tôi, lôi thô bạo Hứa Giai Kỳ lên lầu. Này, cậu ưa sạch sẽ mà. Tiểu My đứng hỏi vói lên lầu. Kim Tuệ bước, bộp, đứng lại ở bật cùng cuối nói vọng xuống. Tiểu My cậu qua phòng tôi mà ngủ, ngữ điệu nói nhanh dứt khoát, cạch, mở, dầm, đóng cửa run chuyển, lôi sòng sọc Hứa Giai Kỳ vào phòng Tiểu My, ném hẳn lên giường, nhanh tay cởi toan áo sơ mi mình ra. Đập vô mắt Hứa Giai Kỳ cơ thể đẹp vòng một tuyệt vời mà có điều còn mặc áo thùng ba lỗ chả ngắm được bao nhiêu. Mắt Kim Tuệ càng sắc bén, mỉm môi cười gian xảo. Khom người choàng trên người Hứa Giai Kỳ kề miệng sát tay Hứa Giai Kỳ thò thè. Cậu muốn chơi, tôi cho cậu chơi, dùng môi mím nhẹ vào vành tai đang đỏ gay của Hứa Giai Kỳ. Kim Tuệ ngồi bật dậy thân đê, ưới Hứa Giai Kỳ bị Kim Tuệ đè cứng ngắt, Kim Tuệ dối tay tắt luôn đèn ngủ, tối thui luôn chỉ còn ánh trăng sáng soi vào cửa sổ mờ ảo. Á, Kim Tuệ cậu bỏ tôi ra, là thất thanh, giọng Kim Tuệ ma mị, ngoan ngoãn chiều ý tôi đi, tiếng vỗ, bóp, Tiểu My phòng kế bên nghe lanh lãnh tiếng. Đùng đùng, tiếng nói ma mị của Kim Tuệ. Họ làm cái quái gì vậy nhỉ? Thôi kệ đi. Tiểu Mi vói tay bật đèn ngủ, kéo chăn phủ kín mặt. Cách chương.